đối phó kia Ngạo Thiên mới có hy vọng. Nếu như mất đi thế tục pháp chế cùng tín ngưỡng, tu hành trì hoãn chậm lại, đối phó Ngạo Thiên kia xa xa không hẹn. Hừ, tiên giới phủ xuống tới tức giận hỏa diễm, bản thân ta là muốn nhìn, rốt cuộc là một những thứ gì, cùng lắm thì đánh một trận, ta chân thân đến, gọi về ác ma đại quân, cùng tiên giới đánh một trận, thật sự không địch lại, kia cũng không có cái gì, ẩn núp tiến vào ma ha địa ngục chung chính là, nhưng là nếu như đánh bại tiên giới đại quân, ta đây phát triển, sẽ càng thêm nhanh chóng, rất mạnh. Dương Kỳ ở suy tính, nếu như tiên giới trừng phạt xuống tới, làm như thế nào ngăn cản? Hắn không nghĩ muốn chạy trốn, hơn nữa nhớ binh lai tương đáng, muốn hắn buông tha cho thế tục, cả tinh vực thành lập tốt khổng lồ. Pháp chế tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho. Mới vừa rồi, kia cuối cùng tín ngưỡng uy lực, đã để Ngạo Thiên phân thân thiếu chút nữa lỗ là, nếu như nữa chinh phục càng nhiều là tinh vực, thành lập nghiêm mật pháp chế, kia sẽ như thế nào? Uy lực có hiện lên bao nhiêu số lượng tăng trưởng? Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ chân thân, hắn cũng cảm ứng ra đến bên ngoài chuyện đã xảy ra, đột nhiên hạ xuống, tâm tình lây, đại sư huynh, nhị sư huynh, sở hữu 17 vị sư huynh, sư tỷ cũng đánh một cái lạnh run, không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo đạo lý, hiện tại bọn họ hàng phục thái cổ thần trùng, đạt được rất nhiều bảo bối thần khí, không nên như vậy. Sư đệ, tại sao vậy? Ta xem tâm tình của ngươi đột nhiên một cái thiếu chút nữa không khống chế được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại sư huynh đã là vô thượng phá toái, thiên tiên người, tầng thứ nhất toái hư cảnh vô địch nhân vật, cho dù tiên giới, cũng có thể đạt được một số địa vị. Hắn đối với Dương Kỳ cảm xúc, mẫn cảm nhất. Phía ngoài có đại sự xảy ra chuyện, Ngạo Thiên phủ xuống, bắt được đi mẫu thân của ta, ghê tởm chí cực. Dương Kỳ đem chuyện bên ngoài nói một lần, sau đó nói, chúng ta không thể ở nơi này vạn giới vương đồ bên trong nữa thăm dò đi xuống, mặc dù còn như vậy thăm dò đi xuống, chỗ tốt vô cùng, nhưng là ta tính toán, kiêu ngạo trời mặc dù gian kế được như ý, nhưng là không có đối với ta thi triển ra hủy diệt tính phá hư, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nhất định sẽ biết. Đối với chúng ta Thánh Vương tinh vực phủ xuống tới mạnh nhất công kích cùng trừng phạt, ta chỉ có chân thân mới có thể gọi về vô cùng vô tận ác ma đại quân, ra đi đối phó tiên giới đại quân mới có thể ngăn cản, nếu không hiện tại thế lực là không thể nào đối phó. Cái gì? Lại ra khỏi chuyện như vậy? Người nọ phủ xuống, đại sư huynh không sợ trời không sợ đất, nhưng là nghe thấy Dương Kỳ trong miệng nói ra Ngạo Thiên hai chữ, hay là nhịn không được dùng mình một cái. Dương Kỳ, người này là phụ thân của ngươi, hắn bắt được đi mẫu thân của ngươi, mẹ của ngươi nên không có gì nguy hiểm, không cần lo lắng. Nhị sư huynh an ủi. Phụ thân, Dương Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng thật ra, ta là mẫu thân của ta mộng mơ thấy chư thần niết bàn, mới văn minh mềm rủ xuống ra đời mới mang bầu ta. Cùng người này không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không ta cũng sẽ không là mệnh vận hư vô giả. Người này tù binh mẫu thân của ta, chính là vì đối phó ta, cho nên tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn. Thập bát sư đệ, ngươi hiện tại thánh vương tinh vực chúa tể, diệt thì ra là thái hoàng học phủ, lại càng nhốt tiên giới sứ giả. Chuyện như vậy không phải chuyện đùa. Kia chấn động năng lực, không thua gì thượng cổ thời đại cực nhạc địa ngục tiến công hồng hoang tinh vực. Tiên giới biết sau, nhất định sẽ phái hạ đại quân trấn áp. Bằng chúng ta bây giờ năng lực, là không thể nào ngăn cản được ở. Nhị sư huynh lo lắng nói. Kia thật cũng không tất như vậy bi quan. Đại sư huynh trầm tư chỉ chốc lát. Ta kể từ khi tu luyện tới đạt vô thượng phá toái cảnh giới, cũng có thể cảm ứng được đạt thiên tâm, thượng cổ cực nhạc địa ngục xâm lấn. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới cũng phủ xuống rơi xuống rất nhiều người vật, đáng tiếc chính là cùng cực nhạc địa ngục liều mạng lưỡng bại câu thương, cực nhạc địa ngục lại càng thiếu chút nữa oanh phá Thái Hoàng Thiên Tiên Giới đại môn, khiến cho cả tiên giới bổn nguyên bị thương tổn. Ta nghĩ lần này coi như là tiên giới tức giận, cũng sẽ không gây chiến, nhưng là cao thủ đến đây chinh phạt, cũng là nhất định, bất quá sẽ không xuất hiện cường đại cao thủ, bởi vì trí cao pháp tắc, càng là cường đại sinh linh, không thể tiến vào địa chờ vị diện, nếu không hạn chế rất nhiều. Nói như vậy, chúng ta hay là có hy vọng ngăn cản được tiên giới xâm lấn. Kiếm thập thất nói, đây chính là tiên giới A, chúng ta ở bình thường suy nghĩ chung, đối với tiên giới đều là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Tiên giới một đạo ý chỉ xuống tới, có thể tước đoạt dụng người sở hữu vinh quang, muốn ngươi canh ba chết, ngươi không thể lưu đến canh năm. Mà bây giờ, chúng ta lại để cho hoàn toàn đối kháng tiên giới. Thật là thay đổi bất ngờ, thế sự vô thường, ai? Tựa hồ không cần như vậy cảm thán. Thất sư vinh mạnh sát phàm cười lành lạnh nói, tiên giới vừa cái gì thông minh, rơi vào trong tay của ta. Đến lúc đó, ngươi có thể đối với kháng thiên tiên, đánh chết so sánh với ngươi cường đại vô số lần tồn tại. Còn nữa bực này thần thông, mạnh sát phàm chấn động mạnh. Không sai, bất quá trăm tỷ ác ma, thập phần khó có thể thu thập, coi như là trên mạnh nhất tiên nhân, cũng không thể nào làm được. Nhưng là ta nhưng bằng gọi về vô cùng ác ma, điểm này tự không coi vào đâu. Nếu là không thể nghịch thiên hành sự, làm ra không thể tưởng tượng nổi chuyện, ta còn coi là cái gì mệnh vận hư vô giả. Dương Kỳ hai mắt tàn bạo bắn nhanh xuất thần quang, tựa hồ muốn xuyên thủng cả vạn giới vương đồ vị diện. Đi. Trong lúc nói chuyện, hắn mạnh mẽ nói, chúng ta đi tìm kiếm kia hoàng y đầu cua thanh niên, mượn hắn Chu Tiên Vương lệnh bài, từ vạn giới vương đồ bên trong đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, hắn trên đỉnh đầu mệnh vận chi luân không ngừng chuyển động, xoay tròn biểu phi, trong đó cảnh tượng biến hóa, chỉ chốc lát sau tự định dạng hoàn chỉnh, tựa hồ cảm ứng được Chu Tiên Vương lệnh bài hơi thở. Siêu, Dương Kỳ dẫn dắt chứa nhiều nhân vật, trực tiếp biến mất. Vạn giới vương đồ, thời không mê cung chỗ sâu, một chỗ phế khí thần tích bên trong, hoàng y đầu cua thanh niên, thiên vị lãnh tụ, ngự thú đường chủ đang ở ngồi thẳng. Này phế khí thần tích, là một mảnh cổ lão ban công, bảo tháp, không biết cái gì tài liệu rèn mà thành, phía đao kiếm che đầu chém giết dấu vết, vết máu loang lổ, cũng bị trần phong lịch sử che giấu, dày cộm nặng nề, cổ lão, nhưng là, nồng đậm thần tính, từ nơi này phế khí thần tích bên trong, thẩm thấu đi ra. Hoàng y đầu cua thanh niên trên đỉnh đầu, thi triển ra tới một môn mạnh nhất thần thông. Ở trái tim khẩu thượng xuất hiện một cái nước xoáy, cái này nước xoáy lại ở hấp thu phế khí thần tích chi trung thần tính. Thần tính là cái gì? Chính là thần chi pháp tắc, thần chi tinh khí, thần ý chí. Ngưng luyện ra một cổ đến gần mạng tính bổn nguyên đồ, là thái cổ chư thần tinh hoa. Mỗi một vật thần khí bên trong, phế khí thần tích bên trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút thần tính. Hoàng y đầu cua thanh niên lại có thể hấp thu thần tính, quả thực là nghịch thiên. Mà ngự thú đường chủ cũng đang tế luyện một kiện pháp bảo, cái này pháp bảo lại hay là thượng hoàng cổ xà phù đồng, lần này số lượng nhiều vô cùng, lại có suốt 108 chương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, đánh chết đường chủ ngự thú đường. 108 chương thượng hoàng cổ xà phù hợp thành hỗn độn cổ xà, quay chung quanh đường chủ ngự thú đường xoay tròn. Hắn thượng hoàng cổ xà phù đã bị Dương Kỳ toàn bộ cướp đoạt, bây giờ rõ ràng xuất hiện càng nhiều nữa, hiển nhiên là tại vạn giới vương đồ bên trong lần nữa tìm được món pháp bảo này. Mà lĩnh tụ thiên vị thì là đang tế luyện một kiện cổ xưa pháp khí. Pháp khí này là một chiếc thuyền hạm bộ dáng đồ vật, nhưng là mặt trên lại hiển hiện ra rất nhiều ánh mắt rậm rạp chẳng chịt về phía trước tại thuyền hạm trên thân thể, khiến cho thuyền này hạm thực sự trở thành một chiếc cổ quái mà cổ xưa đồ vật. Mặt trên, đậm đặc thần uy phát ra, rõ ràng cũng là một kiện cổ xưa thần khí. Đa mục thần châu, thứ tốt, nghe đồn đây là thái cổ thời đại, đa mục thần vương luyện chế. Lĩnh tụ thiên vị một mặt tế luyện món pháp bảo này, một mặt phát ra cừu hận thanh âm, Dương Kỳ, thực lực của ta tại chẳng những cường đại. Ngươi chờ, ta nhất định phải báo thù, giết con gái chi thù, không đội trời chung, không giết ngươi, lòng ta bất an. Không vội, không vội. cái kia áo vàng đầu cua thanh niên nói, giết chết Dương Kỳ, đó là chuyện sớm hay muộn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, lại dám ở nhân gian giới thành lập đạo thống, thu thập tín ngưỡng, này đã phạm vào tối kỵ, tiên giới sẽ không dung nạp hắn, ta xem qua không được bao lâu, tiên giới liền sẽ biết chuyện của hắn, đến lúc đó nhất định sẽ trừng phạt, một hồi đại chiến xuống, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Đúng vậy, hắn lại dám đã diệt học phủ Thái Hoàng, của ta ngự thú đường tất cả đệ tử, trưởng lão đều bị hắn độc thủ, thậm chí gia tộc của ta, đều bị hắn chu đã diệt, đáng hận a. Đường chủ ngự thú đường nhớ tới chuyện này, liền hận thấu xương. Hắn là học phủ Thái Hoàng vô thượng đường chủ, bản thân gia tộc thế lực to lớn, dùng hắn làm trung tâm, khai chi tán diệp, trăm vạn năm đến, không biết bao nhiêu đời đời con cháu, nhưng lại bị Dương Kỳ thành lập nghiêm mật pháp chế về sau, giết được sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Này bằng với là chu đã diệt cửu tộc, hắn như thế nào không hận. Bây giờ, ba người tiến vào vạn giới vương đồ, lần nữa rèn luyện pháp bảo, chính là vì báo thù. Bây giờ, vô luận là lĩnh tụ thiên vị, hay là đường chủ ngự thú đường, đối với Dương Kỳ đều có không thể tiêu trừ cừu hận, dốc hết nước của thiên hà, cũng khó khăn dùng rửa sạch. Của ta Chu Tiên Vương lệnh bài, có thể hấp thu thần tính, tăng cường lực lượng. Chúng ta tại đây vạn giới vương đồ bên trong, tìm kiếm thần tích, thần khí, hấp thu trong đó những cái kia thất lạc thần tính, dung nhập trong đó, Chu Tiên Vương lệnh bài sẽ tự động tác động, thậm chí đạt được thứ tư tấm lệnh bài ở địa phương nào. Thần tính còn có thể trợ giúp ta cô đọng thân hình, hoàn mỹ tánh mạng gen, cái kia Dương Kỳ tánh mạng gen, tiếp cận 1 tỷ lần, mà có được thần chi huyết mạch người, mới được là 100 triệu lần, chẳng quá, ta sẽ không thua cho hắn, ta thậm chí sẽ siêu việt hắn. Áo vàng đầu cua thanh niên lạnh lùng nói, răng rắc, răng rắc. Tại hắn chẳng những trong lúc nói chuyện, cái kia thần tích tại tan rã, là trong đó thần tính năng lượng bị bắt cạo không còn, đã tạo thành vẫn lạc. Thần tính phải không hủ, bất kỳ vật gì đã lấy được thần tính ủng hộ, đều bất diệt. Nhưng là, một khi trong đó thần tính bị hấp thu không còn, vật kia sẽ bị vẫn lạc. Bây giờ, này thần tích thần tính bị hấp thu, bất diệt cũng liền tàn lụi. Mãi đến khi thần tính hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, áo vàng đầu cua thanh niên mới đứng thẳng đứng dậy thân thể đến. Chúng ta đi thôi. Lại lần nữa tìm kiếm càng nhiều nữa bảo tàng. Ta cảm giác được, lần này có thể hoàn toàn tìm kiếm được vạn giới vương đồ hạch tâm. Tốt. Đường chủ ngự thú đừng nói. Chúng ta cho dù có thể nắm giữ vạn giới vương đồ, một phần ước lực lượng, có thể đem Dương Kỳ cả nhà đều giết sạch, khiến cho hắn thành lập thế lực lập tức sụp đổ. Ta muốn nhìn hắn tại thủ hạ của ta kêu rên, ta sẽ không để cho hắn như vậy sảng khoái sẽ chết mất. Hắn cắn răng nghiến lợi, toàn thân đều đang mãnh liệt nguyền rủa. Nếu như nguyền rủa có thể giết người mà nói, Dương Kỳ sớm đã bị hắn nguyền rủa đã chết cả vạn lần. Thật sao? Ầm ầm, ở này trong tích tắc, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hơi chút nhấn một cái xuống, cả phiến không gian liền ngưng tụ đã thành một khối thiết bản, tay của Thượng Đế, phá không đánh tới. Bây giờ Dương Kỳ tay của Thượng Đế, không xuất ra thì thôi, vừa ra nhất định muốn lên người, uy nghiêm trầm trọng, mãnh liệt như vậy, một chưởng đánh tới. Quả thực là như mới văn minh hàng lâm, bài trừ tất cả xưa cũ văn minh, đem hết thảy nhân vật, đều triệt để đánh chết, hóa thành cho tàn. A, đường chủ ngự thú đường mặc dù lợi hại, nhưng lại xa còn lâu mới có thể đủ cùng bây giờ Dương Kỳ so sánh với. Dương Kỳ đánh bại Lạc Hồng Tiên Quân, cướp đoạt Thiên Tiên Thái Cổ Thần Trùng, lại đạt được 2 kiện thần khí, diễn hóa xuất đến Thiên Địa Hồng Lô, có thể đủ đánh chết phá toái 2 tầng, cảnh giới toái không, thậm chí có thể cùng phá toái 3 trọng, toái niệm cảnh giới đều liều mạng. Dương Kỳ một kích này, lại là đánh lén, đột nhiên đánh tới, một lần hành động bên trong, ôm hận ra tay, uy lực tăng lên đến đạt trước nay chưa có cực hạn. Vốn Dương Kỳ bởi vì Ngạo Thiên xuất hiện, bắt làm tù binh mẹ của mình mang đi, liền một bụng tức giận, bây giờ ôm hận ra tay, trực tiếp giết người, chính là tồn tại tất sát tâm tư, mà ngay cả áo vàng đầu cua thanh niên đều muốn tạm lánh mũi nhọn, huống chi là đường chủ ngự thú đường. Nhanh chóng lui về phía sau. Tại bàn tay lớn tập kích mà đến, áo vàng đầu cua thanh niên trong ánh mắt hiển hiện ra đậm đặc khủng bố thần sắc, cũng không để ý được giải cứu đường chủ ngự thú đường, chỉ là một chảo đem lĩnh tụ thiên vị bắt được trên tay, rồi lại biến thành một chàng thần quang phiêu nhiên rút đi, tránh thoát này tất sát một kích. Nhưng là đường chủ ngự thú đường sẽ không có cái này may mắn. Hắn vừa mới đạt được 108 chương thượng hoàng cổ xà phù văn, thực lực đại tiến, so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là mới đắc chí vừa lòng, muốn tìm Dương Kỳ báo thù, bất hạnh liền phủ xuống. Một kích phía dưới, tay của thượng đế uy mãnh vô cùng, áp bức xuống, toàn thân hắn chân khí lập tức phá toái, hỗn độn cổ xà bị nắm trong tay, liên tục bạo tạc nổ tung, phát ra tới 108 âm thanh bạo hưởng, sau đó lại lần nữa trở lại như cũ đã thành một chương mới phù lục. Này phù lục hóa thành hào quang, rõ ràng bị Dương Kỳ hút vào thân hình bên trong. Bàn tay đè xuống, đường chủ ngự thú đường toàn thân đẫm máu, khí công bị một kích mà tan tác. Đáng chết, Dương Kỳ, ngươi sao lại bị xuất hiện ở vạn giới vương đồ bên trong, ngươi là vào bằng cách nào? Một vạn năm một lần mở ra thời gian sớm liền đã qua a. Trông thấy là Dương Kỳ, đường chủ ngự thú đường trên mặt có điên cuồng, cũng có tuyệt vọng. Hắn phát ra tới cầu cứu, cứu ta, các ngươi cứu ta a. Nhằm vào chính là áo vàng đầu cua thanh niên, còn có lĩnh tụ thiên vị. Ai cũng giải cứu không được ngươi. Dương Kỳ mặt không biểu tình, thanh âm lãnh khốc, thiên địa hồng lô một cháo hạ xuống. Trong đó nước lũ cuồn cuộn, tạo hóa là công, đem đường chủ ngự thú đường cho bao phủ đi vào. Lập tức đường chủ ngự thú đường toàn thân đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm, ngọn lửa kia cuồn cuộn, dung nhập thân hình, khiến cho hắn đau đớn khó nhịn, không ngừng gầm thét. Dương Kỳ, Dương Kỳ, hết thảy đều là lỗi của ta, vượt qua ta, ta đã vô thượng phá toái, không muốn chết, ngươi đã sẽ giết ta cửu tộc. Bây giờ nên thu tay lại, không muốn nghiệp chướng quá nhiều, về sau khó tránh khỏi kiếp số khó tránh khỏi, khuyên người phải có lòng khoan dung. Đường chủ ngự thú đừng sắc mặt hoảng sợ, khuyên người phải có lòng khoan dung, ngươi là người sao, ngươi là một con chó, dưỡng không thảo lang thằng nhãi con. Dương Kỳ khẽ vươn tay, lập tức, thiên địa hồng lô cái nắp bay tới, bao phủ ở phía trên, một tiếng ầm vang. Toàn bộ cái nắp đắp lên, tại trong một chớp mắt, đường chủ ngự thú đừng hét thảm một tiếng, triệt để biến thành cho tàn. Từ đó về sau, hắn hình thần câu diệt, coi như là thái cổ chư thần cũng không thể đủ dùng được hắn sống lại. Thoáng một phát chém giết đường chủ ngự thú đường, khổng lồ tinh khí khiến cho Dương Kỳ bản thân lại lần nữa đạt được ích lợi. Chẳng qua hắn cũng không ngừng lại, mi tâm, chủ nhãn, mở ra, mãnh liệt thoáng một phát. Vô số hào quang kích xạ đi ra, trực tiếp xuyên thủng thời không mê cung, thấy được áo vàng đầu cua thanh niên cùng lĩnh tụ thiên vị trên thân thể. Không tốt, áo vàng đầu cua thanh niên mãnh liệt nói, Dương Kỳ, không thể tưởng được ngươi tấn thăng đến này các loại cảnh giới, ngươi rốt cuộc là như thế nào lại lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ hay sao? Ta không hiểu rõ. Không hiểu rõ cũng đừng có đã rõ ràng, làm quỷ hồ đồ cũng là một loại hạnh phúc. Dương Kỳ lạnh như băng mà nói, đem Chu Tiên Vương lệnh bài, giao ra mau a. Lần này các ngươi chạy trời không khỏi nắng, các ngươi cả ngày âm mưu tính toán ta, nhưng lại bị ta đánh cho như chó nhà có tang. Ta xem các ngươi cũng thật đáng thương, không bằng cùng nhau, đem các ngươi giải thoát rồi. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ lần nữa thi triển đi ra tay của Thượng Đế chín đại chiêu số, luân phiên xuất kích, mỗi một chiêu uy lực đều đang tầng tầng điệp ra, trên đỉnh đầu thiên địa hồng lô bên trong hỏa lò, thẩm thấu tiến nhập chín đại sát CH. Hiến tế, tiên nhân, suốt đời đạo, Dương Kỳ tại bỗng nhiên ngay lúc đó, lại lĩnh ngộ đi ra rất nhiều thần thông, thoáng một phát đem vừa rồi đánh chết đường chủ ngự thú đường năng lượng toàn bộ hiến tế. Trong nháy mắt, sáp nhập vào tay của Thượng Đế trong, tay của Thượng Đế công phu, trong đó 9 đại sát chiêu, dùng một chiêu cuối cùng suốt đời lợi hại nhất, coi như là tu luyện cả đời, cũng không có cách nào lĩnh ngộ trong đó chính thức huyền diệu. Chẳng qua, Dương Kỳ bây giờ lĩnh ngộ đi ra suốt đời sát chiêu bên trong hiến tế phương pháp, chính là hiến tế tiên nhân, do đó tăng cường uy lực, mỗi lần nhiều nhất hiến tế một vị tiên nhân, này hiến tế chi thuật uy lực liền tăng thêm tầng một. Một chiêu thi triển đi ra, áo vàng đầu cua thanh niên đã biết rõ, mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, biến sắc, điên cuồng hét lên nói, Dương Kỳ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi cho rằng có thể đối phó được ta, chỉ muốn này vạn giới vương đồ tại, ta chính là vô địch, bất tử. Bổn mạng của ta nguyên thần lạc ấn, đã ký thác vào vạn giới vương đồ bên trong, coi như là sẽ giết ta, ta cũng có thể tại vương đồ bên trong trùng sinh, hơn nữa ngươi vĩnh viễn giết không được ta. Thiên địa chu tiên, nhật nguyệt luân hồi, chí tôn vô địch, đại đạo đều có thể. Đột nhiên, ba đại chu tiên vương lệnh bài bay lên, lên đỉnh đầu bên trên ngưng tụ thành một cái quang quyển. Cái này quang quyển cùng vạn giới vương đồ bổn nguyên kết hợp, lập tức một cổ cường đại vương giả lực cuồn cuộn vọt tới, đem áo vàng đầu cua thanh niên trực tiếp bao trùm, nhanh như điện chớp, lại lần nữa biến mất. Chu tiên vương lực lượng ở chỗ này ngưng tụ thành vô số lỗ đen nước xoáy. Hừ, Dương Kỳ mãnh liệt khẽ hấp, những này lỗ đen nước xoáy toàn bộ đều hút vào thiên địa hồng lô bên trong, rồi lại cô đọng một viên màu đen hình cầu. Mãnh liệt chấn động, đột nhiên này một mảnh thời không xuất hiện một cái lỗ hổng. Ta là muốn nhờ Chu Tiên Vương lực lượng, mở ra vạn giới vương đồ. Theo trong chuyện này đi ra ngoài, tiểu tử này đã cho ta muốn giết hắn. Dương Kỳ biết rõ, áo vàng đầu cua thanh niên vô cùng không tốt giết. Chính mình đột nhiên tiến công, là Dương Đông kích Tây. Bây giờ mượn nhờ lực lượng của đối phương, mở ra lối ra, có thể mang theo các sư vinh sư tỷ thuận lợi rời khỏi nơi này, đến trong thế tục, ngăn cản kế tiếp tiên giới trừng phạt. Dương Kỳ trong lòng, dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, tiên giới lửa giận, rất nhanh đánh đến nơi ra rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 534. Trở về, Dương Kỳ mượn Hoàng Y Tấc Đầu thanh niên Chu Tiên Vương lệnh bài lực lượng, thành công mở ra vạn giới vương đồ lỗ hổng, lần nữa đi ra ngoài. Kia Hoàng Y Tấc Đầu thanh niên là không biết, nếu như đã biết rồi, có thể nếu bị giận đến hộc máu. Bất quá không biết vừa lúc, để hắn ở trong đó âm mưu tính toán Dương Kỳ, mà hắn ở những tinh vực khác thần tích bên trong bài biện xuống tới đại trận vẫn còn. Dương Kỳ có thể thông qua cái kia đại trận, lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, Dương Kỳ tiêu hóa đoạt được, lực lượng lần nữa tăng lên, cảnh giới nước lên thì thuyền lên, nếu như đạt tới chu thiên vị cảnh giới, mệnh vận chi luân bắt đầu hiển hiện ra chân thật hình thể, chưa chắc không thể bản thân phá vỡ vạn giới vương đồ không gian, cùng Hoàng Y Tấc Đầu thanh niên cướp đoạt này vạn giới vương đồ quyền khống chế. Một khi nhận được vạn giới vương đồ, kia, Ngạo Thiên, ngày cuối cùng cũng chỉ có đi tới. Ngạo Thiên càng lợi hại, không thể nào lợi hại qua được Chu Tiên Vương, mà vạn giới vương đồ bản thân lực lượng là Chu Tiên Vương cùng rất nhiều huynh đệ hợp lực rèn. Cho nên, này vạn giới vương đồ lực lượng, thậm chí còn siêu việt Chu Tiên Vương bản thân. Từ vạn giới vương đồ bên trong đi ra, Đại Sư Vinh, Nhị Sư Vinh vừa tiếp xúc với đạt thế tục bên trong không khí, nhất thời mọi người cũng bay ra, tại trong hư không càn rỡ mở rộng thân thể, có Sư Vinh, Sư Tỷ lại bắt đầu độ kiếp. Bọn họ ở vạn giới vương đồ bên trong chiếm được không ít chỗ tốt, cảnh giới cũng lĩnh ngộ đạt tới rất nhiều cực hạn, nhưng là ở vương đồ bên trong không thể tăng lên cảnh giới, vừa đến đạt thế tục phía ngoài, lại bắt đầu độ kiếp, cũng nửa áp không chế trụ nổi cảnh giới của mình. Ầm ầm, không trung vô số thiên kiếp phủ xuống, thiên kiếp xốc xếp, các loại kiếp số toàn bộ hiện lên, tạo thành một mảnh lôi đình hải dương, tới gần thiên kiếp này đích tinh cầu, toàn bộ cũng vô thanh vô tức biến thành phấn vụn. Thiên kiếp túc túc tiến hành mấy ngày mấy đêm, từng cái vô địch đường sư vinh, sư tỷ cũng vượt qua thiên kiếp, có thậm chí một cái vượt qua 3-4 lần thiên kiếp, rốt cục thành tựu vô thượng đại khí công, đại thần thông. Nhất là đại sư vinh, lại loáng thoáng, có cô đọng tiên thể mùi vị. Bất quá hắn bây giờ không vội cô đọng tiên thể, mà là muốn đạt tới một cái cao đẳng vũ trụ vị diện bên trong, đi ngưng kết. Nghe nói Dương Kỳ có thể câu thông đậu xuất thiên năng lượng, hắn hy vọng Dương Kỳ có thể từ đậu xuất thiên bên trong đánh cắp tiên đạo pháp tắc tới cô đọng thân thể, như vậy tiên thể vượt qua rất nhiều vị diện tiên nhân. Thập bát sư đệ, chúng ta độ kiếp lại tốn hao không ít thời gian, nhanh thánh vương tinh vực sao? Đại sư huynh một cái độ kiếp thành công, lập tức tự hướng về phía Dương Kỳ nói. Tốt, mọi người, nhanh như điện trước bay lên, chỉ chốc lát sau tựu na di càn khôn, triển khai bước nhảy không gian thuật, tiến vào thánh vương tinh vực bên trong. Giờ này khắc này, thánh vương tinh vực cũng không có bị mây đen bao phủ, giống nhau pháp chế nghiêm mật. Các côn trùng trong động, đại quân lui tới không nghỉ, nghiêm mật giám sát. Bởi vì Ngạo Thiên xuất hiện chuyện tình, còn không bị biết. Hơn nữa mọi người cũng không biết, tiên giới ít ngày nữa trong lúc, sẽ hạ xuống tới trừng phạt cùng lửa giận. Dương Kỳ cũng sẽ không cố ý tuyên dương đi ra ngoài, tạo thành lòng người không yên. Lòng người một khi không ổn định, kia tín ngưỡng lực lượng hòa khí vận sẽ thật to giảm bớt, khiến cho hắn tốc độ tu luyện giảm bớt. Nếu như lòng người ổn định, kia khí vận cùng tín ngưỡng sẽ như lửa cháy bay vút lên, phát triển không ngừng. Bây giờ, Dương Kỳ làm cho người ta xuất lĩnh ác ma đại quân, chinh phục Đà La tinh vực chuyện tình, cũng đã truyền bá ra. Cả thánh vương tinh vực bên trong người, càng phát ra thành kính, có một chút tâm tư vẫn còn ngắm nhìn người, cũng biết, Dương Kỳ đại thế đã thành, không thể kháng cự, cho nên mọi người cũng thành tâm cầu nguyện, triệt để quy theo. Kỳ nhi, Thanh La bị kia xúc sinh bắt đi. Dương Chiến nhóm người từ Ma Ha bên trong vội vàng chạy tới đây. Hắn xuất lĩnh gia tộc Tinh Anh, đều ở Ma Ha địa ngục bên trong chém giết ác ma. Cả ngày lịch lãm, chém giết. Bây giờ Dương gia đệ tử tất cả mọi người đột nhiên tăng mạnh. Một thân sát ý, tinh tráng vạm vỡ. Mỗi người cũng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Từ tinh phong huyết vũ bên trong chém giết lịch luyện ra được. Đây mới là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ Dương Chiến lòng như lửa đốt, cả ngày cũng đang lo lắng bên trong, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Phụ thân ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân giết cái kia Ngạo Thiên, sớm muộn sẽ tìm về mẫu thân. Dương Kỳ an ủi, việc cấp bách là muốn ngăn cản tiên giới trừng phạt cùng lửa giận. Nếu như lần này chúng ta ngăn cản được, có thể thành lập càng nhiều là tín ngưỡng. Bây giờ phụ thân mạng ngươi làm chứa nhiều nhân vật đều ở Ma Ha địa ngục bên trong lần nữa gia tăng huấn luyện cường độ, luyện chế thuốc chứa thương vật, khởi tử hồi sinh các loại tiên đan cũng kiểm kê tốt, cho đệ tử của chúng ta phân phát đi xuống, đón đỡ kế tiếp đại chiến. Tốt, Dương Chiến đã hiểu chuyện nghiêm trọng tính, lập tức đi xuống, tiên giới lửa giận cùng chinh phạt là việc cấp bách, nhất định phải vượt qua cửa ải khó, một khi độ không qua. Tín ngưỡng cùng pháp chế bị phá hủy, tổn thất cũng quá lớn. Nhất thời trong lúc, một cuộc hạo hạo đáng đáng chuẩn bị bắt đầu. Đại sư huynh, nhị sư huynh nhóm người cũng sáp nhập vào thánh vương tinh vực bên trong, trở thành Dương Kỳ trợ thủ. Những người này mọi người đều là trên đời vô địch. Một mình đảm đương một phía tuyệt thế thiên tài, lại từ vạn giới vương đồ bên trong chiếm được không ít chỗ tốt. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, phối hợp Dương Kỳ. Vậy thì thật là huynh đệ đồng tâm, kia lợi đồng tâm. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành, đại lượng tiên khí bị phân phát đi xuống, chọn lựa trung thành đệ tử, đồng thời đại lượng đan dược, năng lượng, linh thạch cũng tiến vào một số trung thành đệ tử túi tiền. Một nhóm trung thành đệ tử đi Ma Ha địa ngục trung lịch lãm, chém giết những thứ kia hoang dại ác ma, tôi luyện kiếm thuật, võ đạo, ngày từng ngày đi xuống. Bọn họ tinh khí thần đô như ma luyện bảo kiếm. Dương Kỳ cũng đang không ngừng gọi về ác ma đại quân, câu thông vô số địa ngục. Hắn từ vạn giới vương đồ vừa ra tới, tự mở Ma Ha địa ngục cùng ám hắc địa ngục lối đi, thành công vượt qua thiên vị năm chờ đại kiếp. Tấn chức tới bá thiên vị cảnh giới, thực lực càng mạnh, trên đỉnh đầu mệnh vận chi luân, các loại đạo thuật cũng đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bất quá này còn chưa đủ, hắn còn muốn cô đọng tất cả mạnh nhất thái cổ minh vương chi đạo. thần tượng trấn ngục kình, chư thần ấn ký bên trong có thật nhiều tới từ địa ngục trí nhớ, ghi lại thái cổ minh vương rất cường đại pháp thuật. Bất quá những thứ này pháp thuật đều là duy nhất, uy lực lớn liền lớn vậy, không tốt luyện chế, hơn nữa dùng qua sau cũng chưa có. Bất quá, lần này cũng chỉ có không kịp nhiều như vậy, cùng huynh đệ cùng nhau, bằng khôn cùng ác ma làm nguyên liệu, chế tạo thái cổ minh vương đạo thần. Cả thánh vương tinh vực, ma khí phóng lên cao, cả ngày lẫn đêm cũng quỷ khúc thần hào. Hàng tỷ trên tinh cầu các thế lực lớn, gia tộc, môn phái cũng nhìn thấy rõ ràng, người người run như cầy sấy, không biết vị này thánh vương tinh vực chủ nhân muốn làm gì. Thiên địa hồng lô xuất hiện, địa ngục môn cũng xuất hiện. Cửu trọng địa ngục môn, song song xuất hiện ở không trung, mỗi một tôn môn hộ, cũng to như tinh cầu, hơi chút chấn động, trong đó ác ma lại bắt đầu giếng phun, mỗi một đầu ác ma, đều là thiên vị 5-6 các loại, thậm chí 8-9 chờ cao thủ. Những thứ này ác ma hạt mưa châu chấu giống như rơi vào thiên địa hồng lô chung, hơi chút một luyện hóa, tự ngưng tụ thành một đạo oan hồn cùng ma tính. Những thứ này ma tính cùng thần tính đối lập, quấn quanh chung một chỗ, hợp thành ký hiệu ma đạo văn tự, trả lại có thật nhiều thái cổ minh vương thân thể. Trừ lần đó ra, trả lại có thật nhiều ma đạo pháp khí bị cô đọng mà thành. Oanh long, túc túc trăm ước thiên vị ác ma, hóa thành ma tính, quấn quanh ở thất sư vinh, mạnh sát phàm trên thân thể, mạnh sát phàm. Yên lặng khẩu tụng thái cổ ma chú, đem những này ma tính tinh khí thu vào, lấy máu luyện hóa, cuối cùng chấn động, biến thành một quả khổng lồ ma đạo xá lợi, lên đỉnh đầu trên xoáy chuyển không nghỉ. Cuối cùng, này ma đạo xá lợi mạnh mẽ một cái chướng phá, một pho tượng ma thần ra đời. Này tôn ma thần, toàn thân đều là đen nhánh lân phiến, tổng cộng thiên thủ, trên người ngàn chỉ ma nhãn, chính là một đầu thái cổ minh vương thân thể, rốt cục luyện thành một môn ma đạo bí thuật. Thất sư huynh, đây là ta thi triển vô thượng ma đạo, ngưng tụ trăm ức ác ma ma tính, rốt cục diễn biến đi ra ma đạo xá lợi, diễn biến làm thái cổ minh vương, đây là thân ngoại hóa thân, uy lực cực lớn, đủ có thể bằng đánh giết thiên tiên. Bây giờ, ta nữa lợi dụng ác ma, làm cho này thái cổ minh vương cô đọng ma đạo trí cao ma khí. Bất quá, này thái cổ minh vương ở chiến đấu trong lúc, năng lượng có từ từ buông thả, uy lực lớn liền lớn vậy, nhưng có tiêu tán. Đoán chừng lần này đánh giết quá thiên tiên sau, sẽ biến mất mất tích. Dương Kỳ lần nữa gọi về ác ma, biến thành các loại ma khí, phác thảo, xiên, mâu, tác. Những đồ này ngưng tụ chung một chỗ, biến thành vô thượng ma đạo, quỷ thần khó dò. Mỗi một tôn ma khí đều là cho phép rất nhiều ma tính tạo thành, uy lực cực lớn. Theo sau, Dương Kỳ lại từng kiện trợ giúp cái khác sư vinh sư tỷ cũng cô đọng thành vô thượng ma đạo, minh vương hóa thân, 17 cá vô địch đường sư vinh sư tỷ tổ hợp lại, giết tiên chém Phật, không gì làm không được. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ lại đang cả thái hoàng tinh vực thiên thượng, khắp nơi cũng hiến tế ác ma, bố trí rơi xuống vô số ác độc tuyệt sát ma trận, thậm chí âm thầm câu thông ám hắc địa ngục, ma ha địa ngục lối đi, một khi tiên giới phủ xuống tới trừng phạt đại quy.